Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezit Phong chương 11 trùng dương điện. Hắn mở miệng nói. Bề hạ, vách núi Tư Nam ngã xuống đã bị lão thần tìm được. Tại vách núi có dấu vết đại chiến, phía trên để lại dấu vết của thất tinh thần quyền cùng điệp lãng thanh liên trưởng. Nếu như Tư Nam không cẩn thận ngã xuống vách núi, tại sao có thể có dấu vết chiến đấu? Hoàng Lễ Nghiêm xoay đầu lại, nhìn Khương Viễn Sơn cười lạnh nói. Lão vương gia, đại hoang sơn nguy cơ trùng trùng, hoang thú vô số, thiên hoa nói là ở vách núi bị một hoang thú cường đại công kích, ba người bọn hắn bởi vậy mới ra tay, dấu vết chiến đấu kia chẳng qua là công kích hoang thú lưu lại, cũng không phải con của ta cùng Tần Như Tuyết giết tôn tử của ngươi, ngược lại là vương gia ngươi. Dùng thay Khương Tư Nam báo thù làm danh nghĩa, điều Huyền Vũ Doanh vào Ngọc Kinh Thành, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hoàng Lễ Nghiêm câu câu đều là chu tâm, ngay cả Đức Tông Hoàng Đế cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Khương Viễn Sơn. Khương Viễn Sơn giận dữ, phổi muốn chọc nổ, Hoàng Lễ Nghiêm này thật đúng là biết trả đũa, hắn trầm giọng mở miệng nói. Hoàng Lễ Nghiêm, ngươi không cần nói xạo. Vách núi kia lưu lại dấu vết, rõ ràng chỉ có ba người đối chiến, không phải hoang thú công kích gì lưu lại, chỉ cần bệ hạ phái người điều tra liền biết. Các ngươi giết cháu của ta diệt khẩu, đã biết rõ hôm nay chết không có đối chứng, cho nên mới không sợ hãi như thế. Bổn vương điều Huyền Vũ Doanh chẳng qua là vì báo thù, chỉ cần huyết tẩy hoàng phủ ngươi xong, giết Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết. Bổn vương lập tức hoành đao tự vận, dùng chứng minh bổn vương thanh bạch. Nghe được Khương Viễn Sơn nói đằng đằng sát khí, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm trắng bệch, thân hình khẽ run, hắn chẳng qua là một văn thần, tuy tu luyện một tí công pháp, nhưng tư chất không đủ, cũng không quá đáng là hậu thiên cảnh, sao ngăn được khí thế của Khương Viễn Sơn. Đây chính là từ trong ngàn vạn trường chém giết chinh phạt rèn luyện ra sát khí a. Khương Viễn Sơn, ngươi cũng biết tôn tử của ngươi chết rồi, chết không có đối chứng, ai biết không phải ngươi hiệp tư trả thù, dùng tôn tử của ngươi chết lấy cớ để thanh trừ đối lập. Tuy trong nội tâm Hoàng Lễ Nghiêm sợ hãi, nhưng mà biết đây là trùng dương đại điện, Khương Viễn Sơn không dám ra tay, bởi vậy vẫn đang cắn răng nói. Bệ hạ. Khương Tư Nam chết rồi, tùy tiện Khương Viễn Sơn nói như thế nào cũng có thể, nếu như hiện tại Khương Tư Nam đi ra chỉ chứng nói là Thiên Hoa giết hắn, dù Thiên Hoa là nhi tử của lão thần, ta cũng nguyện giao hắn cho Khương Viễn Sơn xử trí, nhưng mà Khương Viễn Sơn chỉ dựa vào suy đoán, liền kết luận cháu trai hắn chết cùng con của ta có quan hệ, vu oan nhi tử của lão thần như thế. Lão thần không phục, kính xin bệ hạ vì lão thần làm chủ. Hoàng Lễ Nghiêm khóc lớn nói, phủ phục ở trên đại điện. Nam Cung Chính Hùng một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn đến Hoàng Lễ Nghiêm như vậy, trong nội tâm vẫn thở dài một hơi, có chút thương cảm nhìn Khương Viễn Sơn, dù sao hắn cũng không cho rằng Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết có lý do gì muốn giết Khương Tư Nam. Đức Tông Hoàng Đế cũng thở dài một hơi nói. Hoàng thúc, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng mà nếu như ngươi không có chứng cớ có thể chứng minh Tư Nam chết cùng Hoàng Thiên Hoa có quan hệ, chấm thật sự không thể để cho ngươi phạm phải sai lầm lớn, sự tình ngươi điều động Huyền Vũ Doanh chấm liền không truy cứu, Hoàng thúc ngươi trở về đi. Khương Viễn Sơn lại bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Lễ Nghiêm nói. Hoàng Thái Sư, ngươi xác định chỉ cần Tư Nam đi ra chỉ chứng Hoàng Thiên Hoa, ngươi sẽ giao Hoàng Thiên Hoa cho ta xử trí. Hoàng Lễ Nghiêm bỗng nhiên cảm giác được nội tâm run lên, sắc mặt có chút hồ nghi, hắn biết rõ Khương Viễn Sơn sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Nhưng mà nhãn tuyến của hắn rõ ràng chứng kiến thi thể của Khương Tư Nam, hơn nữa thịt nát xương tan bị cất vào trong quan tài, chẳng lẽ lão tiểu tử này còn có thể cải tử hoàn sinh? Có lẽ những tu chân giả cường đại kia có loại năng lực này, nhưng mà Hoàng Lễ Nghiêm không nhận ra Khương Viễn Sơn có thể. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Hoàng Lễ Nghiêm mới lên tiếng nói. chỉ cần Khương Tư Nam hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, chứng minh là thiên hoa đánh hắn rớt xuống vách núi, ta liền giao thiên hoa cho ngươi xử trí, quyết không nuốt lời. Khương lão gia tử bỗng nhiên lên tiếng cười to nói. Tốt hoàng lễ nghiêm, nhớ kỹ ngươi nói. Hắn quay đầu nhìn Đức Tông Hoàng đế chắp tay nói. Bệ hạ kính xin ngài làm chứng. Đức Tông Hoàng đế cũng nghi hoặc mở miệng nói. Hoàng thúc, hẳn là Tư Nam còn chưa chết nhưng mà không thể nào a, từ trên vách núi vạn trượng té xuống, hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng cứu không được a. Bệ hạ, Tư Nam nhà ta xác thực không chết. Khương Viễn Sơn cất cao giọng nói. Cái gì không có khả năng? Đức Tông Hoàng đế, Nam Cung Chính Hùng cùng Hoàng Lễ Nghiêm không hẹn mà cùng nói, sắc mặt đều là không thể tin. Bệ hạ, Tôn Nhi Tư Nam của ta xác thực chết rồi, nhưng mà hắn gặp một đại năng chẳng những vì hắn cải tạo thân thể, hơn nữa còn thay hắn tụ lại hồn phách, hắn mới có thể khởi tử hồi sinh. Hắn mới là người biết rõ chân tướng. Ba ngày trước, khẩn cầu bệ hạ để cho Tư Nam đến đây cùng Hoàng Thiên Hoa, Tần Như Tuyết đối chất. Dạng đại năng gì có thần thông lớn như thế? Ba người phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng nhìn lấy Khương Viễn Sơn lạnh nhạt trấn định cũng trở nên không xác định. Đã như vậy tuyên Khương Tư Nam, Hoàng Thiên Hoa, Ninh Quốc Công cùng cháu gái hắn Tần Như Tuyết đến Trùng Dương Đại Điện, chấm muốn bọn hắn đương đình đối chất. Đức Tông Hoàng đế nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý đề nghị của Khương Viễn Sơn truyền xuống ý chỉ. Mà biểu lộ của Hoàng Lễ Nghiêm lập tức đại biến, tuy trong lòng của hắn một điểm cũng không tin Khương Tư Nam có thể khởi tử hồi sinh, nhưng mà vạn nhất là thật, như vậy con của mình. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lòng của hắn từng điểm trầm xuống. Sắc trời đã dần dần tối xuống, nhưng mà trong Trùng Dương Điện như trước đèn đuốc sáng trưng. Khi Khương Tư Nam đứng ở Trùng Dương Điện, hết thảy mọi người kể cả Đức Tông Hoàng đế đều là vẻ mặt như gặp duyệt, vô cùng hoảng sợ. Nhất là Hoàng Thiên Hoa, mới vừa vào Trùng Dương Điện chứng kiến Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức trắng bệch, kêu sợ hãi không thôi, trốn ở sau lưng Hoàng Lễ Nghiêm. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 12, đương đường đối chất. Tuyệt a, phụ thân nhanh cứu ta, hắn nhất định là tới tìm ta báo thù, hắn. Tuy sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm cũng trắng bệch, nhưng mà trong nội tâm triệt để trầm xuống, hắn nghe được Hoàng Thiên Hoa nói cảm giác chuyện không xong. Vội vàng một cái tát đánh qua. Ba. Hoàng Thiên Hoa bị một tát này đánh quay mấy vòng, mới từ trong cảm xúc hoảng sợ khôi phục lại, nghe được Hoàng Lễ Nghiêm giải thích sự tình của Khương Tư Nam một phen, giờ mới hiểu được đứng trước mặt chính là người, mà không phải duyệt. Hoàng Lễ Nghiêm, nhi tử của ngươi quả nhiên có tật giật mình a, tìm ngươi báo thù, nếu như không phải ngươi hại chết Tư Nam, hắn vì sao phải tìm ngươi báo thù? Khương lão gia tử nghe xong lập tức liền hiểu được, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phụ tử Hoàng Lễ Nghiêm. Khương Viễn Sơn, tôn tử của ngươi đột nhiên xuất hiện, người chết phục sinh, mặc cho ai cũng bị dọa đến sợ vỡ mật, thiên hoa chẳng qua là kinh hãi quá độ mà thôi, ngươi cũng không nên chuyện bé xé ra to. Hoàng Lễ Nghiêm ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Phía dưới còn đứng một lão giả dáng người khôi ngô, cẩm y hoa phục, khuôn mặt già nua, hai mắt đóng mở tầm đó, tinh quang lóng lánh, như là liệt nhật. Đúng là Ninh Quốc Công phụng chỉ mà đến Tần Hạo Nhiên. Ninh Quốc Công, tại sao nha đầu như tuyết kia không đến? Đức Tông Hoàng đế cũng đè xuống sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn Tần Hạo Nhiên hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay như tuyết xuất quan đột phá đến tiên thiên tông sư cảnh, đã tiến về Càn Nguyên Tông rồi. Tần Hạo Nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Đột phá tiên thiên cảnh còn thôi, nhưng mà Càn Nguyên Tông kia là địa phương nào tiên gia môn phái mà toàn bộ Càn Nguyên vực vô số người hướng tới. Một khi trở thành đệ tử Càn Nguyên Tông, cái kia chính là một bước lên trời. Mà ngay cả Đức Tông Hoàng đế cũng nhìn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. Đi Càn Nguyên Tông sao, cái kia thật đúng là không khéo. Tần Như Tuyết, nếu ngươi biết ta không chết, sẽ như thế nào a? Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sở dĩ Tần Như Tuyết có thể nhanh như vậy đột phá tiên thiên cảnh, nhất định là từ trong túi trữ vật nhận được bảo vật gì đó. Toàn bộ Càn Nguyên vực lãnh thổ mênh mông, dưỡng Tây Nam của Đại Càn Vương Triều là Đại Lý Vương Triều, mà Tây Bắc là man tộc chi địa không có khai hóa, nhưng mà hùng cứ ở trên tam đại quốc độ là tam đại môn phái tu chân. Càn Nguyên Tông, Ly Hỏa Cung, Tinh Thần Điện. Đây chính là tiên gia môn phái truyền thừa mấy ngàn năm, xem tận vô số vương triều hưng suy, cao cao tại thượng, có được đại thần thông, một lời có thể cho vương triều thay đổi. Mà bây giờ, Tần Như Tuyết đã thành đệ tử Càn Nguyên Tông, như vậy Khương Tư Nam muốn tìm nàng báo thù sẽ khó khăn rất nhiều. Cái kia thật đúng là không khéo. Đức Tông Hoàng đế tràn ngập thâm ý nhìn Tần Hạo Nhiên, sau đó đem chuyện Khương Tư Nam chết mà phục sinh nói một lần. Làm sao có thể lão vương gia, Như Tuyết cùng Tư Nam thuộc nhỏ định ra hôn ước, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nàng làm sao có thể thương tổn Tư Nam, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tần Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, nhìn về phía Khương Viễn Sơn một bộ không có khả năng. Khương Viễn Sơn lạnh lùng cười cười. Không có khả năng hắc hắc, Tư Nam tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn là người hiểu rõ chuyện này nhất. Tư Nam ngươi nói chuyện đã xảy ra 3 ngày trước một lần, không cho phép có chút nói dối cùng ca. Hơ u y e cơ hơ đại. Vâng, ra ra. Khương Tư Nam lên tiếng đáp, quay người đi đến trong đại điện, hành lễ với Đức Tông Hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, 3 ngày trước sự tình là như thế này, ta trong lúc vô tình nhận được một bộ tàng bảo đồ, liền tìm Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết tiến đến thám hiểm kết quả. Khương Tư Nam đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có chút phẫn nộ nào. Khương Tư Nam, bất kể như thế nào, Như Tuyết là vị hôn thê của ngươi, thật không ngờ ngươi lại vô sỉ vu oan nàng. Khương Tư Nam vừa nói xong, Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên liền không chịu nổi, ánh mắt như phun lửa, chân khí toàn thân cổ đãng, lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Hạo Nhiên ngươi còn muốn ở Trùng Dương Đại Điện ra tay sao? Khương Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngăn Khương Tư Nam ở phía sau. Lão vương gia, năm đó ngươi cứu ta một mạng, lão Tần ta vô cùng cảm kích, về sau hai chúng ta kết thành thân gia, ta càng cao hứng. Nhưng mà, hôm nay Khương Tư Nam vu oan Như Tuyết nhà của ta. Hắn 5 năm không thể đột phá hậu thiên tứ trọng, cả đời cũng chỉ là phế vật, ở đâu có thể xứng đôi Như Tuyết, hôn ước này không có cũng thế. Ha ha ha ha. Khương Viễn Sơn cười to, mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này chỉ sợ mới là lời trong lòng của ngươi a, muốn hối hôn Tần Như Tuyết cấu kết ngoại nhân mưu hại vị hôn phu, người như vậy Khương gia ta cũng không dám muốn. Sau khi trở về ta liền để cho Tư Nam ghi một tờ thư bỏ vợ cho ngươi, từ nay về sau, hai nhà chúng ta vĩnh viễn không thiếu nợ nhau. Khương lão đầu, ngươi dám? Con mắt Tần Hạo Nhiên nộ chừng, nếu thật bị Khương Tư Nam viết một tờ thư bỏ vợ, đối với thanh danh của nữ nhi là một đả kích rất lớn. Mắt thấy hai lão đầu muốn ở Trùng Dương Điện đánh nhau, Đức Tông Hoàng đế đen mặt lại. Làm càn trong mắt các ngươi còn có chấm hay không? Tiếng gầm gừ của Đức Tông Hoàng đế bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên, Khương Viễn Sơn cùng Tần Hạo Nhiên lập tức yên tĩnh lại. Hoàng thúc, Ninh Quốc Công các ngươi yêu thương vãn bối chấm có thể hiểu được, nhưng mà cãi nhau như thế sao có thể phát hiện chân tướng sự tình? Đức Tông Hoàng đế cũng đau đầu, 4 người phía dưới có thể nói là tứ đại trụ trời của Đại Càn Vương Triều. Ngoại trừ Nam Cung Chính Hùng, 3 cái khác đều bị cuốn vào sự tình lần này, để cho hắn cũng cảm giác rất khó giải quyết. Bệ hạ, vừa rồi ngài cũng làm chứng, chỉ cần Tư Nam đi ra chỉ chứng Hoàng Thiên Hoa, Hoàng Lễ Nghiêm liền giao Hoàng Thiên Hoa cho ta xử trí. Không đợi Khương Viễn Sơn nói xong, Hoàng Lễ Nghiêm liền phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lớn nói. Bệ hạ, Khương Viễn Sơn khinh người quá đáng, hắn biết rất rõ ràng Khương Tư Nam không có chết, còn chuyên môn đào hố cho ta, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn đối phó Thiên Hoa trăm phương ngàn kế như vậy, lão thần không cam lòng. Hiện tại không có nhân chứng cũng không có vật chứng, chỉ dựa vào lời nói của Khương Tư Nam, muốn định con ta tội giết người, lão thần oan uổng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e giết phong chương 13 sinh tử ước chiến. Hoàng Lễ Nghiêm khóc sống, Hoàng Thiên Hoa ở phía sau hắn cũng lộ ra một bộ ủy khuất. Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam nhìn nhau trong nội tâm đồng thời thầm mắng một câu. Con mẹ nó, đôi phụ tử này thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Hoàng thúc, ngươi xem cái này. Đức Tông Hoàng đế giả bộ như thật khó khăn, trong lòng của hắn tự nhiên không hy vọng Khương Tư Nam giết em vợ của mình. Khởi bẩm bệ hạ. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy. Bệ hạ minh giám, tiểu nhị thiên hương lâu có thể chứng minh tàng bảo đồ là hắn bán cho ta. Mà vách núi ở Đại Hoang Sơn lưu dấu vết Tần Như Tuyết cùng Hoàng Thiên Hoa vây công ta, bệ hạ phái người xem xét liền biết, không biết cái này có tính nhân chứng vật chứng hay không. Tư Nam, tàng bảo đồ lại có thể chứng minh được gì? Coi như là có thể chứng minh là ngươi cho ta biết cùng Như Tuyết đi Đại Hoang Sơn thám hiểm thì như thế nào, ngươi sao có thể chứng minh là chúng ta giết ngươi? Hơn nữa những dấu vết ở vách núi kia chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngày đó phát hiện bảo tàng, ba người chúng ta vốn nói muốn chia đều, thế nhưng mà chính ngươi đã đoạt Long Hổ Đại Đan, về sau liều lĩnh nuốt xuống muốn công kích ta cùng Như Tuyết. Tự mình ngã xuống vách núi cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi không thể đem ở trong 5 năm không đột phá trở thành phế vật nộ khí phát tiết đến trên người chúng ta à? Tốt xấu gì ngươi ta cũng là hảo hữu, ngươi làm như vậy, ai? Hoàng Thiên Hoa chậm rãi nói, khuôn mặt vô cùng thành khẩn, hời hợt 2-3 câu nói liền đẩy trách nhiệm của mình không còn một mảnh. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể không bội phục. Đôi phụ tử này hành động tinh xảo. Khương Viễn Sơn cười lạnh không thôi, tuy hắn biết rõ chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nhìn phụ tử Hoàng Lễ Nghiêm như vậy, vẫn nén không được lửa giận thiêu đốt. Bệ hạ, hôm nay căn bản không cách nào chứng minh chân tướng sự tình, tiếp tục như vậy cũng tranh không ra cái gì, kính xin bệ hạ thánh tài. Hoàng Lễ Nghiêm khom người nói. Đức Tông Hoàng đế cũng thật khó khăn, tuy nội tâm của hắn vẫn thiên hướng cha vợ của mình, nhưng lại không thể đơn giản biểu hiện ra ngoài, trầm ngâm thật lâu. Khởi bẩm bệ hạ, thần có một chủ ý không biết có thể thực hiện hay không. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhiên lên tiếng nói. À, ngươi có ý kiến gì? Đức Tông Hoàng đế nghi ngờ nói. Tư Nam đã nhận định là ta giết hắn. Nhưng mà hiện tại hắn không có chứng cứ, trong nội tâm thần cũng rất ủy khuất, không bằng như vậy, Tư Nam đã bị cường giả thần bí coi trọng, khẳng định tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng, hai người chúng ta có thể định ra 1 năm ước hẹn, 1 năm sau hai chúng ta công bình chiến một trận, để chấm dứt an oán hôm nay, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hoàng Thiên Hoa nhẹ nói. Khuôn mặt hắn vốn anh tuấn, thoạt nhìn ôn hòa, để cho người xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Ha ha ha, phụ tử các ngươi thật đúng là vô sỉ. Khương Viễn Sơn giận quá mà cười. Các ngươi vốn đã biết rõ Tư Nam kẹt ở hậu thiên tứ trọng 5 năm không thể đột phá, còn muốn định ra 1 năm ước hẹn để cho hắn chịu chết, liền tính toán hắn may mắn trải qua một kiếp này tu vi có chỗ gia tăng. Nhưng mà các ngươi ai cho rằng hậu thiên tứ trọng có thể ở 1 năm sau chiến thắng hậu thiên bát trọng? Phải biết rằng, hậu thiên cửu trọng trước tứ trọng chỉ cần linh dược sung túc, thiên phú đủ cao, trong thời gian ngắn đột phá là không có vấn đề. Nhưng mà từ hậu thiên ngũ trọng bắt đầu, rèn luyện lục phủ ngũ tạng cần nhờ huyết khí trong cơ thể ngưng luyện thận chậm chạp rất nhiều, có ít người thậm chí 2-3 năm cũng không có chút tinh tiến. Nam Cung Chính Hùng ở một bên không nói lời nào cũng lắc đầu,

mang theo một loại quả quyết cùng tự tin để cho Khương Viễn Sơn cũng động dung. Ha ha ha ha. Tốt không hổ là cháu trai của Khương Viễn Sơn ta. Khương Viễn Sơn cười vô cùng thoải mái, mấy ngày liên tiếp hậm hực, thống khổ đều ở trong tiếng cười quét qua là hết. Hắn râu tóc tung bay, như hùng sư uy nghiêm bá khí. Khương Tư Nam cũng thật cao hứng phát ra từ nội tâm của hắn âm thầm nói với mình còn sống cảm giác thực tốt từ nay về sau, ta sẽ vì thủ hộ người ta quan tâm nhất mà chiến, thần cản sát thần tiên ngăn sát tiên. Ông cháu đi về phía Võ Thành Vương phủ, dưới ánh mặt trời bóng dáng càng kéo càng dài. Võ Thành Vương phủ, hậu hoa viên. Bây giờ là cuối mùa thu, bách hoa tàn lụi, chỉ có số ít hoa cỏ vẫn còn nở rộ, trên mặt đất rơi đầy lá khô, cây cối tráng kiện chọc lá. Phục hổ quyền thức thứ nhất mãnh hổ hạ sơn. Phục hổ quyền thức thứ hai mãnh hổ khiêu giản. Phục hổ quyền để tam thức mãnh hổ phiên thân. Phục hổ quyền thức thứ tư mãnh hổ khiếu thiên. Một thân ảnh kiện tráng, áo trắng phần phật. Ở trong hậu hoa viên chạy như rồng, bàn đạp như bay, hắn như một con mãnh hổ, mang theo một loại khí thế vô cùng cuồng bạo. Chung quanh lá khô bay tán loạn, bị quyền phong của hắn mang theo, mỗi một quyền của Khương Tư Nam đều như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, huyết khí quanh thân như đại giang sông lớn, thiên địa linh khí bị kéo, hấp thu nhập vào cơ thể. Tu luyện từ ngoài vào trong, rèn luyện ra thịt, đại gân thiết cốt. Huyết khí, sau đó dùng huyết khí rèn luyện lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả người chu thiên nhất thể tựa như kim cương, mãi cho đến cuối cùng mở đan điền khí hải, nhảy lên trở thành tiên thiên đại tông sư. Trong thiên địa tràn ngập linh khí vô tận, hấp thu những linh khí này vào trong cơ thể mới có thể rèn luyện thân thể càng ngày càng mạnh. Mà phương pháp hấp thu thiên địa linh khí tốt nhất là luyện quyền. Hậu thiên cảnh không có mở khí hải, không thể trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể, nhưng có thể thông qua luyện quyền, lỗ chân lông toàn thân mở ra, để linh khí cùng thân thể dung hợp một chỗ, khiến cho thân thể chắc chắn trụ cột thâm hậu, mới có thể ở trên đường tu luyện đi xa hơn. Khương Tư Nam sử dụng chính là võ học luyện thể đỉnh cấp của Khương gia, giáng long phục hổ quyền có tất cả 9 thức, 4 thức phục hổ quyền. Năm thức hàng long quyền chẳng những uy mãnh cương liệt, hơn nữa quyền pháp tinh diệu, có thể rèn luyện đến toàn thân. Trước kia Khương Tư Nam chỉ là hậu thiên cảnh tứ trọng, bởi vì bị hồng mông tạo hóa tháp hấp thu bổn nguyên huyết khí, 5 năm không có đột phá đến luyện thận, bởi vậy chỉ có thể tu luyện phục hổ quyền. Hôm nay một khi đột phá, hắn tích lũy phát triển mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Hàng long quyền ở trong tay hắn cũng bắt đầu bộc phát ra uy lực tuyệt cường. Thần long xuất hải. Thần long bãi vĩ. Chỉ thấy Khương Tư Nam chân đạp đại địa thân hình khẽ run, lập tức phóng người lên, hai đấm tựa như tia chớp, trên không trung đánh ra âm thanh nổ đùng. Không chờ quyền thế dùng hết, hắn ở giữa không trung xinh đẹp xoay người một cái, cả người như một đại cung cột sống như rồng. Không khí chung quanh nổ tung, hai chân như đuôi rồng quét qua. Oanh! Nổ mạnh vang rền, khối cự thạch nặng mấy vạn cân lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả đại địa cũng vỡ vụn ra. Kiến long tại điện, phi long tại thiên, long chiến vô giã. Khương Tư Nam càng đánh càng thống khoái, cả người phảng phất như sa vào một loại cảnh giới không minh, huyết dịch toàn thân sôi trào. Mỗi một phần lực lượng đều bị điều động, thiên địa linh khí nhanh chóng bị hắn hấp thu, dung nhập đến mỗi một tấc da thịt, huyết khí tràn ngập, không ngừng rèn luyện thận. Thần hồn của hắn cô đọng, bắt đầu nội thị, phát giác tình huống trong cơ thể, linh khí nhàn nhạt như xương trắng ấm ánh hội tụ, dung nhập đến chính giữa kinh mạch. Khương Tư Nam chân đạp đại địa, phảng phất như có thể cảm giác được lực lượng vô cùng dũng mãnh tràn vào trong thân thể, phảng phất như trong đại địa có một loại tần suất đang chấn động. Dần dần, Khương Tư Nam đem quyền pháp của mình cùng loại tần suất này dung hợp lại với nhau. Ngang! phảng phất như có thanh âm rồng ngâm nổ vang trên không trung, thân hình Khương Tư Nam tung hoành chuyển rời, quyền thế hùng hồn trầm trọng, một chiêu long chiến vu giã cuối cùng, mang theo một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, lập tức oanh lên một cây đại thụ. Ầm ầm. Cây đại thụ kia lập tức lay động, sau đó thân cây nổ tung ầm vang ngã xuống, vô số lá khô tung bay. Hoa ca ca thật lợi hại. Một thanh âm thanh thúy như tiếng chuông vang lên. Khương Tư Nam thu công quay người chứng kiến một thiếu nữ người mặc quần áo màu trắng, lông mày kẻ đen cong cong, da thịt như tuyết, dáng người nhẹ nhàng, mang theo một loại không linh cùng tinh khiết. Thiếu nữ đẩy xe lăn, Khương Vân Thiên một thân thanh sam, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng mà lạnh nhạt ôn hòa, có một loại khí chất ôn nhuận như ngọc. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 15 giáng long phục hổ quyền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bên cạnh xe lăn còn nửa ngồi một con sư tử màu lông thuần trắng, lớn cỡ tiểu mã câu, bộ lông rất dài, không rảnh thắng tuyết, rung đùi đắc ý, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam trong ánh mắt lộ ra thần sắc thân cận. Vũ Điệp, đại ca, các ngươi đã tới. Khương Tư Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đi tới. Tư Nam, bộ dáng long phục hổ quyền pháp này là tuyệt học Khương gia ta, chẳng những là pháp môn đỉnh cấp hậu thiên cảnh tôi luyện nhục thân, hơn nữa tu luyện tới tiên thiên cảnh có thể huyễn hóa ra long hổ thực hình, uy lực vô cùng, ngươi đánh rất không tồi, nhưng mà có mấy địa phương phải chú ý một chút. Khương Vân Thiên mặt lộ vẻ tán thưởng, nói khẽ. Xin đại ca chỉ điểm. Khương Tư Nam biết rõ đại ca thiên tư không kém mình chút nào, năm đó 18 tuổi đột phá tiên thiên cảnh, là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thiên tài, ở trên giáng long phục hổ quyền chìm đắm lâu ngày, nếu như không phải sự kiện 3 năm trước kia, tu vi của đại ca khẳng định không kém gì cường giả thế hệ trước. Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ là chút tâm đắc của ta mà thôi. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng. Tư Nam, chiêu thức của ngươi, lực lượng đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng mà quyền pháp cương mãnh có thừa, quyền ý lại thiếu, thời điểm luyện quyền, không nên chỉ cường điệu ở quyền pháp chiêu thức, mà chú trọng quyền ý. Ngươi có thể tưởng tượng mình chính là mãnh hổ, mình chính là thần long, thân hình cột sống, tứ chi đầu lâu, hình thành long hổ chi hình, lĩnh hội long hổ thần tủy, tâm như mãnh hổ, thân như thần long. Như vậy ra quyền mới có thể có cái loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mặt khác chiêu long chiến vu giã cuối cùng có một ít pháp lực kỹ xảo, lợi dụng lực lượng ngũ tạng, xỏ xuyên qua thân hình cùng tứ chi, mượn nhờ lực lượng hư không, như thần long coi rẻ nhân gian, ngươi xem địch nhân như con sâu cái kiến, mới có thể đơn giản giết chết con sâu cái kiến. Khương Vân Thiên nói một ít nhận thức cùng kỹ xảo của mình cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được địa phương trước kia quyền ý có chút ngưng trệ, bỗng nhiên quán thông. Mãnh hổ hạ sơn. Khương Tư Nam tưởng tượng mình là một vạn thú chi vương ở trong thương mang sơn mở rộng thân hình. Rống. Thân hình của hắn nhảy lên tứ chi như bốn móng vuốt của mãnh hổ, lực lượng toàn thân cổ đẳng, ngưng mà không tiêu tan. Hắn cảm giác một quyền này của mình uy lực vậy mà gia tăng lên ba thành. Mãnh hổ khiêu giản, mãnh hổ phiên thân, mãnh hổ khiếu thiên, thần long xuất hải, thần long bãi vĩ, kiến long tại điền, phi long tại thiên. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui sướng, phảng phất như sa vào một loại cảnh giới vong ngã, long hổ đại lực quyền pháp ở trong tay hắn thế như bôn lôi, hoặc xê dịch khiêu dược. Hoặc hai đấm quấy không khí, thân hình như rồng hổ, quyền thế càng thêm cô đọng. Long chiến vu giã. Một chiêu cuối cùng, Khương Tư Nam căn cứ đại ca truyền thụ điều chỉnh kỹ xảo phát lực, cả người như đạn pháo xông lên giữa không trung, như một thần long ngạo khiếu cửu thiên, mang theo lực lượng vô cùng bá khí, bay thẳng xuống, không khí nổ đùng không ngừng. Ngang. Nương theo một tiếng rồng ngâm, đại địa nổ vang. Không ngừng rung động lắc lư, một khe hở rộng nửa xích xuất hiện, lan tràn ra vài chục trượng, vô số lá khô lập tức hóa thành bột phấn. Tốt Tư Nam, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ vận dụng quyền thế, chỉ sợ dùng không được bao lâu, ngươi có thể đột phá đến hậu thiên lục trọng. Trong ánh mắt của Khương Vân Thiên cũng lộ ra một tia khiếp sợ, tán thưởng không thôi, bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, thanh âm có chút tiêu điều. Vũ Điệp, không nên quấy rầy Tư Nam luyện công, chúng ta đi thôi. Khương Vũ Điệp cũng nhìn ra Khương Tư Nam còn ở vào vong ngã chi cảnh, đành phải lưu luyến a một tiếng, phụ giúp Khương Vân Thiên đi ra ngoài. Đại ca, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho kinh mạch của ngươi phục hồi như cũ, ngươi vẫn sẽ là thiên kiêu chói mắt nhất của Ngọc Kinh Thành, những người thương tổn ngươi kia, một cái cũng chạy không thoát. Tuy Khương Tư Nam đang luyện công, nhưng mà thần hồn của hắn cường đại, chung quanh phát sinh hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên ánh mắt ảm đạm của Khương Vân Thiên cũng bị hắn bắt được. Hắn nhìn thân ảnh của Khương Vân Thiên có chút cô đơn, trong ánh mắt có hào quang lăng lệ ác liệt lập lòe. Hắn biết rõ, 3 năm này đại ca chán trường trầm mặc, ngăn cách ngoại giới, thường xuyên mượn rượu tiêu sầu. Nếu như không phải lúc này đây mình gặp chuyện không may, đại ca đau lòng mình tuyệt đối sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh bao hàm toàn diện, trong đó càng có linh đan linh khí, bảo dược kỳ chân thế giới địa lý. Khẳng định có linh đan làm cho người thoát thai hoán cốt, chỉ là những linh đan kia đều cần đến tiên thiên cảnh, có được tiên thiên chân khí mới có thể luyện chế. Hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu của ta là sớm ngày đến tiên thiên cảnh. Trong ấp Khương Tư Nam, một tòa ngọc tháp 7 tầng tản ra khí tức thần bí, tòa lạc trung ương quang mang bạch sắc bao phủ thần hồn của hắn, không ngừng tẩm bổ, để cho thần hồn của hắn càng ngày càng tinh khiết. Hắn vơ vét nội dung trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, sưu tầm đến một loại linh dược có thể trị liệu thương thế của đại ca. Sinh sinh tạo hóa đan. Nhị phẩm linh đan có thể cải tạo kinh mạch toàn thân, thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thiên thuần tình vô hạ chi thể, thấp nhất cần tiên thiên cảnh mới có thể luyện chế, cần linh dược tử diệp huyết sâm, mơ dương hoa thanh một linh quả. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, quả nhiên, muốn luyện chế linh đan nhất định phải tông sư tiên thiên cảnh mới được. Dùng tư chất cùng tốc độ tu luyện của ta hiện tại, trong vòng nửa năm thành tựu tiên thiên tôn sư hẳn không phải vấn đề lớn. Khương Tư Nam trầm ngâm, tuy hắn không biết thổ chi bản nguyên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là cái gì, nhưng mà có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh, cải tạo thân thể nhất định là chí bảo vô thượng, tư chất của mình vốn không kém, tăng thêm nhục thân hôm nay, tốc độ tu luyện nhất định là gấp mấy lần trước kia. Hiện tại bất quá là một ngày thời gian, ở dưới giáng long phục hổ quyền rèn luyện, khí huyết của ta đã thẩm thấu đến trong thận, tinh khí tràn đầy, chỉ sợ không cần nửa tháng ta có thể đột phá đến lục trọng luyện phổi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezit phong chương 16 khí huyết huyền hoàng. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được hai chân bị cái gì ôm lấy, cúi đầu xem xét. Phát hiện đúng là con sư tử tuyết trắng kia, vẻ mặt đang hưng phấn nhìn xem hắn. Tiểu Bạch. Khương Tư Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống vuốt ve nó, Tiểu Bạch liếm liếm tay của hắn, một bộ cực kỳ hưởng thụ. Tiểu Bạch là 5 năm trước phụ thân đưa cho hắn hoang thú thú con, là một tuyết sư trong núi, nghe nói có một tia huyết mạch thần thú bạch trạch, sau khi lớn lên chiến lực có thể siêu việt tiên thiên cảnh, một giống tê thiên uy mãnh vô cùng. Hoang thú cửu phẩm, trong đó dưới tam phẩm đối ứng hậu thiên cảnh, dưới lục phẩm đối ứng tiên thiên cảnh, mà thất phẩm đến cửu phẩm là siêu việt tiên thiên cảnh, loại cấp bậc hoang thú này thậm chí có chút ít trí tuệ đã không kém gì nhân loại, cực kỳ cường đại. Hôm nay 5 năm qua đi, Tiểu Bạch cũng đã là nhị phẩm hoang thú, có được 5-6 ngàn cân cự lực, có thể xé hổ báo. 5 năm Khương Tư Nam yên lặng này, phần lớn đều là Tiểu Bạch theo hắn, bởi vậy trong lòng hắn Tiểu Bạch từ lâu như là thân nhân. Tiểu Bạch, ngươi biết không, ta bây giờ không phải là phế vật rồi, ta cũng sẽ không lại trầm mặc đi xuống,

hắn chỉ nói lão giả thần bí kia truyền cho mình bí pháp tu luyện tạo thành. Khương lão gia tử cùng Khương Vũ Điệp mới đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nhìn hậu hoa viên đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh hãi. Phái Huyền Vũ vệ bao vây hậu hoa viên lại, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Lão gia tử quyết định thật nhanh hạ lệnh. Huyền Vũ vệ đều là thủ hạ trước kia của Khương lão gia tử, đối với lão gia tử trung thành và tận tâm, từng cách đều có chiến lực siêu cường. Tư Nam, về sau ngươi liền đi diễn võ trường tu luyện à? Lão gia tử vung tay lên nói. Dùng ánh mắt của lão gia tử, sao nhìn không ra, hoa cỏ trong hậu hoa viên vốn bình thường, vậy mà đều biến thành linh dược linh khí tràn đầy, dù cấp bậc đều rất thấp, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều, đây chính là một số tài phú khổng lồ. Nếu như bị Khương Tư Nam tu luyện tổn hại, lão gia tử nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Khương Vũ Điệp cười khúc khích, cũng nhìn ra dụng ý của lão gia tử đối với Khương Tư Nam giả làm cái mặt vượt. Khương Tư Nam vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới vừa rồi làm ra một địa phương giống như tiên cảnh như vậy, đã bị lão gia tử đuổi đi rồi, chỉ có thể đáp ứng. Tư Nam, tháng này ngươi hảo hảo tu luyện, ta nhìn ngươi tinh khí tràn đầy, lúc này mới một ngày, ngươi đạt đến luyện thần đỉnh phong, chỉ sợ rất nhanh có thể đột phá hậu thiên lục trọng, một tháng sau, đánh chết tiểu tử Hoàng Thiên Hoa kia cho ta. Lão gia tử trước khi đi dặn dò. Nhìn xem khuôn mặt Khương Viễn Sơn giãn ra, phảng phất như lập tức trẻ lại không ít, Khương Tư Nam hít sâu một hơi, quay người đi diễn võ trường. Hắn biết rõ thời gian của mình kỳ thật vẫn rất gấp gáp. Tuy bây giờ nhìn giống như mình cùng Hoàng Thiên Hoa ở trên lực lượng không sai biệt lắm, nhưng mà dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa Hoàng Thiên Hoa khẳng định đã ở trong túi trữ vật kia nhận được một ít cơ duyên, một tháng sau, nếu như hắn chỉ là hậu thiên cửu trọng, Khương Tư Nam có nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu Hoàng Thiên Hoa phá tan tiên thiên cảnh, trận chiến này chỉ sợ liền nguy hiểm. Tiên thiên cảnh sao, coi như ngươi đột phá tiên thiên cảnh, ta cũng nhất định giết ngươi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam mũi nhọn như đao, khí thế toàn thân lập tức phóng lên trời. Phủ Thái Sư trong một mật thất. Hoàng Lễ Nghiêm ngồi ở trên ghế Thái Sư, nhìn Hoàng Thiên Hoa hỏi. Thiên Hoa, một tháng sau ước chiến có nắm chắc hay không? Tuy trước kia Khương Tư Nam là quỷ mục, nhưng mà lúc này đây khởi tử hồi sinh cực kỳ kỳ quặc, hắn nói lão giả thần bí kia có thể. Hoàng Thiên Hoa một thân cẩm bào, dáng người kiện trắng mà thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lại treo nụ cười lạnh. Phụ thân là lo lắng lão giả thần bí kia thật là đại năng gì ta xem chưa hẳn, nói không chừng Khương Tư Nam chết mà phục sinh bản thân là một âm mưu. A, lời ấy sao ràng. Phụ thân, tuy những tu chân giả kia cường đại, nhưng mà ngươi có nghe nói qua có ai biết khởi tử hồi sinh sao? Tuy Khương Tư Nam bị ta cùng Như Tuyết đánh trọng thương rơi vào vách núi, nhưng mà ai cũng không có chứng kiến hắn thật thịt nát xương tan hay không. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezit Phong, chương 18, Đan Thư Linh Dịch. Đại hoang sơn núi rừng rậm rạp, nói không chừng hắn may mắn bị đọng ở trên cây, sau đó bị người của Huyền Vũ Doanh cứu được trở về, chẳng qua là vì tê liệt ngoại nhân mới làm ra trò chết mà phục sinh. Bọn hắn như vậy đơn giản là muốn ở chỗ Hoàng Đế bệ hạ hắc chúng ta một quân, để cho chúng ta bất ngờ không đề phòng chúng chiêu, như vậy mới có thể để cho bệ hạ giáng tội. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có nghĩ đến bệ hạ kỳ thật vẫn tâm hướng về bên chúng ta. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh, nội tâm lại vô cùng phẫn nộ, vừa nhắc tới Khương Tư Nam hắn liền nhớ lại ở Trùng Dương Đại Điện, mình lần đầu nhìn thấy Khương Tư Nam bị sợ, nội tâm của hắn có thanh âm điên cuồng nói, nhất định phải giết Khương Tư Nam chết mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hoàng Lễ Nghiêm nhẹ gật đầu. Thiên Hoa, ngươi nói cũng có lý, nhưng mà Khương Tư Nam vậy mà sửa thời gian ước chiến đến một tháng sau. Nội tâm khẳng định có chỗ dựa, hắn sẽ có áp chủ bài gì để hắn có lực lượng như thế đây? Hoàng Thiên Hoa mặt lộ vẻ trầm tư. Điểm này cũng là chỗ ta nghi hoặc, nhưng ta nghĩ đơn giản chính là hắn đã nhận được chân bảo linh dược gì có thể làm cho hắn ở trong ngắn hạn phi tốc tăng lên tu vi mà thôi. Nhưng mà chỉ có một tháng thời gian, coi như là Long Hổ Đại Đan cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, ta vững tin một tháng sau hắn tuyệt không có khả năng đạt tới tiên tiên cảnh, nhưng mà ta được đến cơ duyên không phải hắn có thể tưởng tượng, một tháng sau ta đột phá tiên thiên cảnh, một ngón tay có thể nghiền chết hắn. Trên mặt Hoàng Thiên Hoa sát cơ tất hiện, phong độ tiêu sái ôn hòa hoàn toàn biến mất. Hoàng Lễ Nghiêm thỏa mãn nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hoa, hắn già mới có con, lão nhị Hoàng Thiên Dương ở bên ngoài chinh chiến tu vi bất phàm, mà lão đại Hoàng Thiên Hoa cũng giống như vậy, vô luận là tâm trí thủ đoạn đều nhất lưu. Ngươi đã có nắm chắc, ta cũng không muốn nói nhiều, từ bên chân bảo các kia truyền đến tin tức, tháng sau đấu giá hội có một viên linh đan nhị phẩm đoạn tục đan. Mà Khương Viễn Sơn giống như đang vì cái này mà chuẩn bị. Hoàng Lễ Nghiêm gõ lên bàn, nhấc lên một sự tình khác. Đoạn tục đan nghe nói có thể tu bổ kinh mạch, hắn muốn viên đoạn tục đan này chỉ sợ là vì Khương Vân Thiên. À, nhưng mà Khương Vân Thiên cũng không chỉ kinh mạch đứt đoạn, hai chân tàn phế, đan điền khí hải bị hủy. Dù đoạn tục đan hiệu quả thần kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể để cho hắn đứng lên. Ánh mắt Hoàng Thiên Hoa lóe lên, lập tức liền đoán được dụng ý của Khương Viễn Sơn, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Không thể chủ quan, Khương Vân Thiên tuyệt đối không thể đứng lên, viên đoạn tục đan này cũng tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay Khương Viễn Sơn. Con mắt hẹp dài của Hoàng Lễ Nghiêm bắn ra hai đạo hàn quang, trong thanh âm mang theo một tia chân thật đáng tin. Phụ thân yên tâm, chuyện này ta biết rõ nên làm gì. Hoàng Thiên Hoa khẽ mỉm cười nói. Võ Thành Vương Phủ. Hai ngày nay Khương Tư Nam tu luyện hiệu quả lộ ra, chẳng những sáng long phục hổ quyền ngưng tụ quyền thế cùng quyền ý uy lực càng hơn nữa ở dưới hồng mông tạo hóa kinh hấp thu linh khí rèn luyện, thận được huyết khí rèn luyện đã tới gần hoàn mỹ, tinh khí bốn phía, khí huyết như cầu vồng. Hắn cảm giác được lực lượng của mình tăng cường rất nhiều. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh là một bộ kinh điển vô thượng, trang trước là tu luyện bí pháp, trang sau thì bao hàm toàn diện có đan thư, khí thư, trận thư, dị bảo liên quan đến các mặt tu luyện. Ngoài tu luyện, hắn liền hấp thu tri thức trong đó, hơn nữa cường điệu nghiên cứu đan thư. Tuy hiện tại hắn không có tiên thiên chân khí, không cách nào luyện chế linh đan nhập phẩm, nhưng lại có thể dùng phàm hỏa luyện chế một ít linh dịch rèn luyện thân thể cùng ngũ tạng. Linh đan linh dược đều phân cửu phẩm, linh dược nhất phẩm thấp nhất cũng cần tiên thiên tôn sư mới có thể luyện chế. Luyện đan sư cũng chia là cửu phẩm, hơn nữa điều kiện trở thành luyện đan sư cực kỳ hà khắc, chẳng những đối với tu vi yêu cầu rất cao, lại phải có thần hồn lực khổng lồ. Bởi vậy luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, mà luyện đan sư cao cấp càng thiếu. Theo Khương Tư Nam biết, toàn bộ Ngọc Kinh Thành, luyện đan sư lợi hại nhất là một vị luyện đan sư tam phẩm, là thủ tịch cung phụng của chân bảo các. Mặc dù hiện tại Khương Tư Nam không có tiên thiên chân khí, nhưng mà thần hồn chi lực so với tiên thiên tông sư còn cường đại hơn, tuy luyện chế không được linh đan, nhưng có thể luyện chế một ít linh dịch nhằm vào hậu thiên cảnh. Tôi thể linh dịch ngoại dụng có thể đề cao gấp đôi tốc độ tu luyện dưới hậu thiên tứ trọng, dược liệu là ngân xương thảo. Tạng phủ linh dịch ngoại dụng có thể đề cao năm thành tốc độ tu luyện của hậu thiên ngũ trọng đến cửu trọng, tài liệu chủ yếu là liệt dương hoa. Chứng kiến đan thư ghi lại hai loại linh dịch này, trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, hắn là tiểu vương gia của Trấn Quốc Võ Thành Vương Phủ, tự nhiên kiến thức uyên bác, công hiệu của hai loại linh dịch quả thực nghịch thiên, chỉ có một chút linh đan nhất phẩm mới có thể đạt tới. Ngọc Kinh Thành cũng có một ít tôi thể linh dịch, nhưng phần lớn có thể tăng lên 4-5 thành tốc độ tu luyện, đã là rất tốt. Không nghĩ tới trên đan thư tùy tiện ghi lại linh dịch đều có công hiệu như thế.

Năm đó thời điểm tất cả mọi người cười nhạo Khương Tư Nam, chỉ có tên mập mạp này đi theo hắn, thậm chí không tiếc trộm trấn tộc chi bảo đưa cho hắn, chính là vì có thể làm cho hắn đột phá. Bởi vậy ở trong nội tâm Khương Tư Nam, tên mập mạp này tuy không thể tu luyện, lại là huynh đệ của mình. Tốt rồi, một đại nam nhân khóc sướt mướt cái gì, không có tiền đồ. Khương Tư Nam khóe mắt ửng đỏ, mở miệng nói. Mập trắng, ngươi làm sao thiếu nợ Đỗ Khánh Minh? Tiểu vương gia, là tiểu tử này hại ta ba ngày trước ở chân bảo các, đám người Đỗ Khánh Minh cùng ta đấu thú, kết quả ta thua 110 vạn lượng bạc, đến cuối cùng ngay cả ngân xương bảo đao của gia tộc chúng ta cũng bị ta thua, ta chắp vá lung tung mới gom góp đủ 1 triệu lượng cho hắn, nhưng mà còn có 10 vạn lượng không có cho, hôm nay bị hắn bắt được, cho nên... Cái gì 110 vạn lượng? Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ. Sao thua nhiều như vậy, mấu chốt là thua tiền còn chưa tính. Sao ngươi dám cược cả ngân xương bảo đao, cha ngươi biết còn không chém chết ngươi? Khương Tư Nam biết rõ, ngân xương bảo đao là mệnh căn của Bạch Lão gia tử, chính là thần binh vô thượng, nghe nói là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, chém sắt như chém bùn. Giá trị xa xỉ, không nghĩ tới tên này thua đỏ mắt, ngay cả ngân xương bảo đao cũng thua. Vẻ mặt của Bạch Long Ngọc đưa đám nói. Tiểu vương gia, ngươi nên biết ta nuôi con thiểm điện khuyển kia đã là nhị phẩm hoang thú đỉnh phong. Ở trong nhị phẩm hoang thú có thể nói vô địch, hoang thú khuyển hắc của bọn hắn xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà sức bật siêu cường, có thể ở trong nháy mắt đạt tới lực lượng tam phẩm hoang thú. Ta về sau lại đánh bạc mấy lần, nhưng mà mỗi một lần hoang thú của bọn hắn đều giả heo ăn thịt hổ, làm hại ta cuối cùng ngay cả ngân xương bảo đao cũng thua. Bạch bàn tử, ngươi cái này còn không hiểu, hoang thú của bọn hắn khẳng định có vấn đề, nói không chừng là ăn linh dược kích phát tiềm năng gì đó. Khương Vũ Điệp nhíu mũi, vẻ mặt như ngươi thực ngốc nói. Đúng vậy. Ngay cả Vũ Điệp nhà chúng ta cũng nhìn ra được, ngươi thường ngày cũng không ngốc, sao sẽ phạm hồ đồ như vậy? Khương Tư Nam thở dài một hơi nói. Hắn biết rõ, đấu thú là phương thức vui đùa lưu hành của những ăn chơi thiếu gia ở Ngọc Kinh Thành, do chân bảo các khởi xướng, có thể dùng hoang thú mình nuôi, cũng có thể dùng hoang thú của chân bảo các, ở phẩm cấp hoang thú giống nhau tiến hành bác đấu. Những ăn chơi thiếu gia kia sẽ dùng cái này tiến hành đặt cược. Vũ Điệp quận chúa, tiểu vương gia, lúc ấy ta thua đỏ mắt, không có phát hiện, về sau ta phát hiện không đúng, ta đã thua sạch tất cả tích xúc, còn vụng trộm thi chấp ngân xương bảo đao, cho tới bây giờ hắn còn không biết. Vẻ mặt của Bạch Long Ngọc ảo não, ngay cả gãy xương trước ngực đau đớn cũng quên. Đổ đấu hoang thú sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi động một chút. Giờ phút này, Đỗ Khánh Minh cũng rốt cuộc hiểu được, Khương Tư Nam là người không phải duyệt, nghĩ đến vừa rồi mình bị dọa đến tiểu trong quần, nội tâm nghiến răng nghiến lợi đối với Khương Tư Nam đã hận đến cực điểm, nhưng mà trên sắc mặt lại một chút cũng không dám biểu hiện ra. Bất kể như thế nào, Khương Tư Nam là cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, tuy mấy năm này Võ Thành Vương phủ uy vọng không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc. Đỗ công tử, các ngươi cứ như vậy thắng 110 vạn lượng, tăng thêm một thanh ngân xương bảo đao, cái mua bán không vốn này thật đúng là giỏi tính toán a. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào Đỗ Khánh Minh giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Khánh Minh không dám cùng Khương Tư Nam đối mặt, cười khan một tiếng. Tiểu vương gia sao lại nói như vậy, Bạch Huyên cùng chúng ta đấu thú, không phải chúng ta buộc hắn, bất quá hôm nay tiểu vương gia tới, mặt mũi của tiểu vương gia là phải cho, Bạch Huyên thiếu nợ 10 vạn lượng kia liền xóa bỏ, tại hạ cáo từ. Nói xong, Đỗ Khánh Minh muốn mang thủ hạ của mình ly khai. Khương Tư Nam mỉm cười, chắn ở trước mặt Đỗ Khánh Minh. Đỗ công tử không nên gấp gáp như vậy, cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Bạch Long Ngọc đã thiếu Đỗ công tử 10 vạn lượng bạc, nhất định phải trả. Bạch Long Ngọc nguyên bản nghe nói Đỗ Khánh Minh không muốn 10 vạn lượng bạc kia, liền cao hứng, chợt nghe Khương Tư Nam nói, lập tức nhục chí, vẻ mặt khóc tang. Tiểu vương gia, hiện tại ta là không còn một mảnh, thật không có tiền trả lại cho hắn rồi. Hẳn là tiểu vương gia ngươi muốn thay hắn trả tiền. Đỗ Khánh Minh bị Khương Tư Nam nói cho sợ không được ý nghĩ, thăm dò hỏi. Khương Tư Nam lắc đầu nói. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy, bất quá ta ngược lại có một biện pháp. Biện pháp gì? Đỗ Khánh Minh hỏi. Ta đến cùng các ngươi đánh bạc một hồi, vẫn là đấu thú, ngươi xem coi thế nào. Cái gì? Bạch Long Ngọc cùng Đỗ Khánh Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao Khương Tư Nam trước kia là vũ si, hơn nữa tính cách quái gở, căn bản chưa có tiếp xúc qua đấu thú, bây giờ lại muốn cùng Đỗ Khánh Minh đổ đấu. Tiểu vương ra được rồi, chúng ta đi thôi, 10 vạn lượng kia ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho hắn, đừng ở đây trộn lẫn a. Bạch Long Ngọc lôi kéo cánh tay của Khương Tư Nam muốn đi, nói giỡn. Nếu Khương Tư Nam góp vào, lão vương gia điên lên, Ngọc Kinh Thành này ngoại trừ Đức Tông Hoàng đế, chỉ sợ ai cũng ngăn không được, đến lúc đó gặp nạn a. Bạch bàn tử, ngươi dám không tin ca ca ta. Khương Vũ Điệp cũng là nhân vật không an phận, đang nghe được mùi ngon, việc như đấu thú nàng cho tới bây giờ còn không có chơi đùa, lập tức nhìn Bạch Long Ngọc hét lên. Và...